Đế quốc bại gia tử, chương 1439, cho đòi hàng quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử gần 10.000 những người khác, không có xung phong, mà là cứ như vậy đi tới đây yên tĩnh không tiếng động, cho người cảm giác tựa như cùng là cái xác biết đi. Bởi vì bọn họ đã mất đi tinh thần, đây cũng không phải là bọn họ mong muốn, bọn họ chỉ là không muốn chết ở người mình trong tay. Bọn họ hiện tại chỉ là muốn chết, có thể có một thống khoái. Hai bên càng ngày càng gần, không nên động, Lô Triệu đến quân trước ngăn lại dưới quyền cần phải công kích các tướng sĩ, giết những thứ này tay không tấc sắt vừa không có tinh khí thần người rất dễ dàng. Nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa, Lô Triệu hít một hơi thật sâu, hắn khiến chiến mã, đi tới trước mặt những người này. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn dùng các ngươi thân máu thịt ngăn chờ đại quân ta công phạt? Lô Triệu cái này khác thường thành tựu, để cho những người này cũng dừng bước. Ta là bốn phương minh quân thống soái Vương Khang đại nhân dưới quyền, đại tướng quân Lô Triệu. Đối với ta các ngươi khẳng định rất xa lạ, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Lô Triệu lớn tiếng nói, các ngươi tuy là địch quân, tuy là lính thua trận, nhưng ở ta xem ra các ngươi đều là hiếm có dũng sĩ. Những người này giờ phút này chính là nội tâm nhất tan vỡ lúc tuyệt vọng. Đột nhiên nghe được lời này, sinh ra một loại tâm trạng khác thường. Bọn họ bị người mình vứt bỏ, nhưng lấy được phe địch đồng ý các ngươi bị vứt bỏ. Ngay sau đó, Lô Triệu tiếp tục mở miệng, hắn nhớ lại thống soái đại nhân dạy dỗ, ở cho đòi hàng trước đồng ý, để cho bọn họ sinh ra hào cảm, sau đó cần phải hung hãn kích thích bọn họ quất roi bọn họ, để cho bọn họ sinh ra từ bi tâm trạng. Các ngươi trải qua sống chết chạy tới mình thuộc thành, nhưng lại bị trận ngoài cửa, như không ngoài suy đoán, các ngươi đúng là phải chết kết cục. Không ngừng nhấn mạnh bọn họ sở thụ tình cảnh, để cho bọn họ đối lúc đầu thuộc quyền sinh ra hận ý, Vương Khang lời của tựa như còn ở bên tai. Bị phe địch đại tướng quân như vậy nói, để cho bọn họ cực kỳ không tự tại, sắc mặt đều có chút nóng lên, bản thân này liền không vinh dự. Quảng cáo, ta vì các ngươi cảm thấy bi ai. Những lời này kích thích bọn họ nội tâm, để cho bọn họ đối thuộc quyền sinh ra một loại mãnh liệt hận ý, tại sao phải như vậy đối đãi với chúng ta. Chấm, rõ ràng có thể cứu, nhưng thấy chết mà không cứu. Ngươi biết các ngươi tại sao sẽ bị vứt bỏ cửa ngoài cửa sao? Lô Triệu chỉ cách đó không xa cao ấp thành lớn tiếng nói. Bởi vì nơi đó người cao cao tại thượng, các ngươi sống chết, hắn căn bản cũng không quan tâm, các ngươi tánh mạng, không đạt tới hắn một sợi lông tơ, tuyệt đối không thể bởi vì các ngươi, mà cho hắn mang đến vẻ nguy hiểm. Quân Sở Tàn quân các binh lính yên lặng không nói, nội tâm bi ai sâu hơn. Đúng vậy, cái này vốn là bình thường. Nam Vương cao cao tại thượng, lại tại sao sẽ ở ư bọn họ sống chết? Mà các ngươi dưới tình huống này, như cỗ bảo vệ không chết, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có đáng giá hay không? Toàn trường yên tĩnh tiếng, không có một chút thanh âm, trước kia còn chưa thấy được, hiện tại câu trả lời lộ ra thấy rõ. Không đáng giá, chỉ ít ta cảm thấy là không đáng giá được, Lô Triệu lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều là dũng sĩ, không nên chỉ như vậy chết đi, chết ở người mình trong tay. Như vậy chết không có chút nào ý nghĩa, các ngươi chết không có một chút giá trị, không có ai sẽ nhớ các ngươi, vua của các ngươi trên lại càng không sẽ. Mọi người hốc mắt đỏ lên, có người cũng thấp giọng khóc sụt sùi liền đứng lên. Quá châm tâm, làm vì các ngươi kẻ địch ta tôn trọng các ngươi, vậy đồng ý các ngươi, vì vậy ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi không cần chết. Lô Triệu lớn tiếng nói. Để cho tất cả người ánh mắt sáng lên, xông ra chút thần thái. Như không phải là không có biện pháp, ai lại nguyện ý cái chết, ta là tiếc tài các ngươi chỉ như vậy chết đi, chân thực quá đáng tiếc, cho nên ta quyết định thu nạp và tổ chức các ngươi. Lô Triệu mở miệng nói, các ngươi không có nghe lầm, chính là thu nạp và tổ chức, từ đây gia nhập ta dưới quyền, trước mặt nhiều người như vậy ta cho các ngươi bảo đảm. Ta đem một coi như nhau, tuyệt không vứt bỏ, lúc này chính là bọn họ nội tâm yếu ớt để gặp. Mà Lô Triệu mỗi một câu nói cũng vừa thật là kích thích bọn họ nội tâm, cho bọn họ xúc động cực lớn. Để cho bọn họ tràn đầy hào cảm, cái này không mất là một cái lựa chọn, dĩ nhiên ta cũng không bắt buộc. Lô Triệu nói tiếp, nguyện ý cùng ta, vậy liền đi theo, không muốn, có thể tự rời đi. Một bước mấu chốt nhất, lạt mềm buộc chặt, đây cũng là thống soái đại nhân nhiều lần dặn dò. Lô Triệu thật ra thì nội tâm vậy rất khẩn trương, nên nói đều đã nói, kết quả như thế nào, hắn cũng không biết. Cứ cho ta nói thẳng, các ngươi chư hầu vương là hình dáng gì, các ngươi hẳn rõ ràng. Ta gia nhập, không nghĩ tới cái đầu tiên đứng ra, lại là hoàng thương. Thấy chết mà không cứu thì thôi, còn để cho chúng ta bị chết, dựa vào cái gì? Hoàng thương lớn tiếng nói, ở chỗ này ai cầm chúng ta làm người xem, dù là làm ở nhiều, ở trong mắt những người kia, vẫn là nhỏ nhặt không đáng kể, cái loại này khí ta chịu đủ rồi. Quốc gia này, đợi vậy không có ý nghĩa, mãnh liệt nghịch phản tâm lý, để cho bọn họ sẽ rất xung động. Hiện tại đã tạo nên tác dụng, Hoàng Thương cũng không phải là binh lính bình thường, hắn là năm thiên nhân tướng, cũng là trong đám người này tạm thời đầu lĩnh, có tương đối lớn lực hiệu triệu. Quả nhiên, cùng theo hắn đứng ra người liền có rất nhiều. Ta tới, ta cũng tới, mù quáng từ đám người hiệu quả vậy bắt đầu rồi. Không cần thiết chốc lát ít nhất có một nửa người đứng dậy, nguyện ý đầu hàng. Lô Triều cũng không nghi ngờ những người này thành ý, bởi vì bọn họ là ở tuyệt lộ dưới tình huống làm quyết định. Chỉ có thể một con đường đi tới hắc, khi bọn hắn gia nhập vào, liền sẽ rõ ràng. Quảng cáo, nơi này cùng Sơ Quốc là hoàn toàn hai loại hoàn cảnh. Hắn tin tưởng, nếu như thống soái đại nhân đối mặt tình huống giống nhau. Không nói vạn người, dù là có trăm người, hắn vậy nhất định sẽ không bỏ rơi. Đây chính là chênh lệch, nhân tâm thay đổi người tim, nếu không ai cho ngươi bán mạng. Thời gian qua một hồi, cuối cùng vẫn là có thiếu nửa người, do dự không ngừng. Cái này dù sao không phải là chuyện nhỏ, có thể có trong lòng của người ta sẽ có mãnh liệt mâu thuẫn. Nếu không phải là dưới tình huống này, ai có thể nghĩ tới mình sẽ như vậy. Lô Triệu vậy không bắt buộc vung tay lên, các ngươi có thể đi tuyệt không giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thống soái đại nhân mà nói, đây là một cái quá trình khá dài, chỉ cần có một cái tốt mở đầu, bất kể là có vẻ nhỏ, vậy thì tương đương với chôn xuống một viên mầm móng như vậy. Ý nghĩa trọng đại, mà những cái kia nguyện ý đầu hàng người chính là hơi khẩn trương nhìn Lô Triệu. Lô Triệu lớn tiếng nói. Các ngươi hiện tại trọng yếu nhất chính là, nghỉ ngơi cho khỏe, ăn một bữa, điều chỉnh trạng thái, nghênh đón mới bắt đầu. Điều này hiển nhiên lại để cho bọn họ thất kinh, nguyên bản bọn họ lấy là, sẽ lập tức cho bọn họ vũ khí trang bị, để cho bọn họ ra chiến trường. Không cần chúng ta đánh giặc sao? Hoàng Thương nghi ngờ hỏi nói. Mới vừa rồi một phen câu thông, Lô Triệu cũng biết người này là tướng quân, hơn nữa còn là cái đầu tiên đứng ra. Lô Triệu mở miệng nói. Ta cũng không cùng các người nói giả, chiến đấu nhất định là muốn đánh, nhưng cái này trận vẫn là miễn đi tới một cái các ngươi tinh thần bì thiếu. Thứ hai, Nam Vương dẫu sao từng là vua của các ngươi trên, ta không muốn để cho các ngươi làm khó. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác là hắn lo nghĩ, lấy tim đổi tim, đây là thống soái đại nhân giao cho hắn cái cuối cùng quy luật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.